Chương 1807, hiện thân phương pháp. Chu Phàm không để ý chút nào lao đi trên tay cái kia đen tui máu, thương thế của hắn vẫn chưa hoàn toàn tốt, nhưng minh tức nghịch luân thể cùng long thần huyết đều thành công khôi phục, thương thế của hắn khỏi hẳn chẳng qua là thời gian nhất định vấn đề. Trên núi đều là tử thi, tiểu tiểu quyền bọn họ đang đánh quét chiến trường kiểm kê chiến lợi phẩm. Hắn QNZ không nghĩ tới những người này sẽ tới như thế cấp tốc, nhưng may mắn hắn tình trạng khôi phục không ít, bằng không chỉ bằng tiểu quyền. Đối đầu một cái bất tử cảnh tu sĩ mang theo nhiều như thế võ giả tu sĩ, tình huống vẫn còn có chút nguy hiểm. Chờ tiểu tiểu quyền bọn họ thu thập xong tất cả chiến lợi phẩm về sau, Chu Phàm quay người liền rời đi nơi này, hắn muốn mặt khác tìm một chỗ chữa thương. Trong khoảng thời gian này, hắn còn không muốn rời đi nơi này, chờ thương thế hoàn toàn khỏi hẳn về sau. Qua khâu nơi này liền không có người có thể uy hiếp được hắn. Thanh tử bộ lạc bên trong lại là lâm vào triệt để bối rối bên trong. Bọn hắn qua thủ và 12 vị trưởng lão mệnh qua đều tan vỡ, mang đi ra ngoài 5 nga nở tên võ giả QNZ không có nhìn thấy trở về. Đây chính là thanh tử bộ lạc hơn phân nửa chiến lực, đặc biệt là không có bất tử cảnh qua thủ. Tổn thất như vậy thực sự quá lớn, không có ai đi muốn qua thủ cùng cái kia 12 vị các trưởng lão vì cái gì chết rồi, càng không có bất luận cái gì báo thù tìm cách, bọn hắn hiện tại nghĩ là như thế nào mới có thể còn sống. Qua khâu các bộ lạc ở giữa tranh đấu mỗi ngày đều tại phát sinh, giống như thanh tử bộ lạc dạng này đại bộ lạc, chiếm cứ địa bàn tài nguyên không ít, nhưng bây giờ bọn hắn không có bất tử cảnh qua thủ, lại hao tổn nhiều như vậy võ giả tu sĩ, trên tay bọn họ nắm giữ địa bàn tài nguyên liền thành rất phòng tay đổ vỡ. Lo lắng những bộ lạc khác đối với mình địa bàn cướp đoạt bên ngoài, bọn hắn lo lắng nhất vẫn là cái kia giết chết qua thủ kẻ ngoại lai sẽ hay không trả thù thanh tử bộ lạc, nghĩ đến đây liền kinh hoàng không thôi. Chu Phàm bây giờ còn chưa có tâm tư trả thù cái này cùng hắn có mâu thuẫn thanh tử bộ lạc, hắn trong lúc hành tẩu, vô luận là cây cối vẫn là cái khác thực vật đều mọc kinh người. Những này tiểu quyển đã từng đối với hắn miêu tả qua, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn là để hắn cảm thấy có chút kinh ngạc. Hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến xung quanh sinh cơ bừng bừng. Thật đúng là một nơi tốt. Chu Phàm không có suy nghĩ nhiều, hắn rất nhanh liền tìm được một cái sơn động. Hắn linh niệm mở rộng, bao phủ bốn phía, lại đi giết chết tại chung quanh nơi này bồi hồi một chút cường đại quái dị, trở về sau, tiểu tiểu quyền bọn họ đã làm xong sơn động dọn dẹp công tác. Chu Phàm liền ở vào trong sơn động, tiện tay bố trí mấy đạo phụ trận, lại lấy ra đan dược phụ trợ tâm pháp của mình chữa thương. Mãi cho đến đêm khuya, hắn mới vừa lòng thỏa ý dừng lại chữa thương, nằm xuống đi ngủ. Lấy hắn tính toán, chỉ cần 3 ngày thời gian liền có thể triệt để khôi phục lại. Cái này so với hắn trong dự đoán nhanh hơn. Vạn quốc chi hoàng nói đến không có sai, thương thế này chính là vấn đề nhỏ nhưng mấu chốt là phải có đan dược. Thu lại tâm tư ngủ say về sau, khi hắn lần nữa mở mắt, xuất hiện tại trên thuyền. Đêm nay không tiếp tục giống như đêm qua dạng kia, sương mù xám dày đặc đến mức hoàn toàn thấy không rõ. Lao cha, tiểu bạch ba huynh đệ cùng một chỗ hô. Chu Phàm cũng là cười đối bọn hắn chào hỏi. Đêm qua để các ngươi giúp làm sự tình các ngươi làm đến như thế nào lao cha xin yên tâm, chúng ta đã thông báo bọn hắn. Tiểu Bạch nói ra, đạo chủ phủ Đỗ Nê bên kia nói xin lao cha yên tâm, Hàn Bác Đạo cũng không có đại sự, nương nói trong nhà có nàng tại, để ngươi không nên quá lo lắng, nàng hỏi ngươi chừng nào thì có thể trở về Lu Cờ Na Ho trở về Chu Phàm khổ não nói, ngươi nói cho nương ngươi, ta sẽ mau chóng tìm cách trở về. Thư viện bên kia đại tiên sinh nói hắn sẽ mau chóng liên hệ với lao sư của hắn, chờ liên hệ với lao sư của hắn, liền sẽ đem sự tình nói cho lao sư hắn, để chúng ta chờ hồi phục. Chu Phàm khẽ gật đầu, cái kia vấn đề liền không lớn, hắn lại cùng thực phụ, mặc mặc trò chuyện một hồi, mới đánh giá bát ngát thuyền. Cách đó không xa, tiểu bạch ba huynh đệ đang tu luyện. Xem ra cái kia dẫn đạo giả hay là không muốn đi ra gặp mặt Chu Phàm có chút nhíu mày. Đầu tiên đến làm cho đối phương trước hiện thân lại nói, nếu là liền thấy cũng không thấy, vậy nên làm sao thuyết phục đối phương chỉ là nên như thế nào để đối phương hiện thân đâu, chẳng lẽ ngươi liền muốn cả một đời cố thủ ở trên thuyền sao? Chu Phàm suy nghĩ một chút lớn tiếng nói. Tiểu Bạch ba huynh đệ hoang mang nhìn thoáng qua Chu Phàm, Chu Phàm lắc đầu, biểu thị chính mình không phải nói với bọn hắn, tiểu Bạch ba huynh đệ mới lại tiếp tục chuyên tâm tu luyện. Nếu là không muốn, ngươi khẳng định muốn thuyền đến bị ngạn. Vậy tại sao không đi ra gặp một lần đâu, liền tính ngươi không tin ta, cũng có thể nói một chút, Nói một chút lại có tổn thất gì, Chu Phàm vẫn là không có nhìn thấy đối phương có hiện thân vết tích. Hắn lại tiếp tục nói ra, thực không dám giấu giếm, phía trước những cái kia dẫn đạo giả đều đối ta rất hài lòng, cho rằng ta là có đại khí vận ra thân thiên mệnh chi tử, bọn hắn đều đối ta hết sức giúp đỡ. Bọn hắn đều như thế tin tưởng ta, ngươi liền tính không tin ta, chẳng lẽ còn không tin ánh mắt của bọn hắn sao? Còn có thuyền khu nở dê rất xem trọng ta, ta xem như nhiều như thế đăng thuyền giả bên trong thụ nhất thuyền coi trọng đăng thuyền giả. Chu Phàm mặt dạn mày dày nói khoác ưu thế của mình, cái kia dẫn đạo giả từ đầu đến cuối không có hiện thân ý tứ. Trong nội tâm hắn bất đắc dĩ thở dài, cái này dẫn đạo giả chỉ sợ là không nguyện ý hỗ trợ, lấy trước kia dẫn đạo giả liền tính lại khó đối phó, tối thiểu đều sẽ đi ra gặp một lần, cái này trực tiếp trốn đi, liền gặp mặt ý tứ đều không có. Đương nhiên cái này dẫn đạo giả nếu là không thấy, hắn cu nở dê không có cách nào, dù sao hắn liền tính yêu cầu câu cá, đối phương cũng có biện pháp tại không cho hắn nhìn thấy dưới tình huống, đem cần câu đặt ở bàn bốn góc bên trên, điểm ấy hắn đã tại trên người anh cựu được chứng minh. Lúc này hắn vô cùng hoài niệm vạn quốc chi hoàng, tối thiểu vạn quốc chi hoàng chỉ cần phù hợp yêu cầu của hắn, hắn liền nguyện ý hào phóng hỗ trợ. Cái này dẫn đạo giả quả nhiên là càng về sau càng không dễ dàng đối phó. Hắn liền muốn ngồi xuống từ bỏ thời điểm, trong nội tâm bỗng nhiên hiện lên một cái cực kỳ to gan tìm cách, hắn có thể dùng tầm chi pháp tắc bức cái kia dẫn đạo giả hiện thân. Đây chính là trên thuyền, liền xem như chạm đến tâm chi giới hạn, chịu đến pháp tắc phản vệ chết, cũng chính là sớm lui ra trên thuyền. Nhưng muốn vận dụng pháp tắc, cần đi qua thuyền cho phép, bất quá vấn đề này không lớn, bởi vì cờ âm ở dùng pháp tắc, thường thường là nhằm vào dẫn đạo giả, giống như hắn còn có tiểu bạch ba huynh đệ đều có thể tùy thời ở trên thuyền sử dụng pháp tắc. Tiểu bạch, tiểu lam, tiểu hắc, các ngươi tới. Chu Phàm hướng ba cái nhi tử vây vây tay. Tiểu bạch ba huynh đệ lập tức dừng lại động tác, đi tới Chu Phàm trước mặt. Ta muốn tu luyện rất lợi hại một chiêu, các ngươi đem các ngươi lực lượng pháp tắc cho ta mượn dùng một chút. Chu Phàm cười nói. Tiểu bạch ba huynh đệ thế nhưng là pháp tắc chi tử, bọn hắn thông qua suốt ngày đêm chăm chỉ tu luyện, lực lượng đồng dạng đang không ngừng tiến bộ, bọn hắn đã có thể tự động đem lực lượng pháp tắc cho mượn đi, mà không phải cờ ơn nở giống như anh cựu bị động như vậy mượn dùng. Vì lẽ đó Chu Phàm cũng có thể dựa vào cái này ba cái nhi tử, lực lượng pháp tắc mượn bên ngoài cũng không thể tăng cường hắn chân nguyên, nhưng có thể tăng cường hắn pháp tắc, hắn liền tính nếm thử, cũng không muốn thất bại, một lần cuối cùng thành công. Tiểu bạch ba huynh đệ lập tức ngồi xếp bằng xuống, trắng xanh, xanh đậm, đen kịt ba đám khác biệt năng lượng, bay vào Chu Phàm thân thể bên trong. Chu Phàm thôi động tâm chi pháp tắc, hắn quát lạnh một tiếng, hiện thân.